Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, Cửu Tinh Liên Châu. Nghĩ như vậy, Tần Phong cảm giác lực, giống như một trương đại thủ, đem kia nước biển, nắm ở trong tay. Trước đó Tần Phong cảm giác lực, giống như là một đứa bé tay, ép không được nước biển, chỉ có thể từ ngón tay khe hở đương bên trong chảy ra. Mà bây giờ, hắn là một đôi cự tay của người. Một chưởng đè xuống, hung hăng đè ép, nội lực nước biển áp bách thành băng tinh. Cũng không khó khăn, thứ 9 khỏa băng tinh, thành, 9 khỏa băng tinh, nối thành một mảnh, càng là trong đan điền xoay tròn. Dưới tình huống như vậy, thậm chí không cần Tần Phong vận chuyển. Cái này băng tinh đều có thể hấp thu giữa thiên địa năng lượng. Không ngừng lớn mạnh. Ta hiện tại có tính không bên trên là S cấp 9 cổ võ giả. Tần Phong cảm giác từ trong đan điền rút khỏi đến. Cảm nhận được thể nội cường đại. Khóe miệng có chút câu lên. Cười đến nhẹ nhõm vui sướng. Cái này ô long. Chỉ sợ muốn tiếp tục một đoạn thời gian. Tần Phong từ dưới đất đứng lên. Nhìn xem chung quanh ngã trái ngã phải đến thứ cấp thánh giáp người máy. Vô luận là thứ cấp thánh giáp. Còn là người máy. Đều là đồ tốt, thu, ý thức lực khống chế những người máy này trôi nổi, sau đó chỉnh tề sắp xếp, bị Tần Phong thu vào không gian phù văn trang bị ở trong đi. Lần này Bạch Ly không cùng lấy Tần Phong đến, cho nên Tần Phong cõng một cái tác chiến ba lô, bên trong đầy không gian phù văn trang bị, hồn tộc diệt vong chi địa đồ vật, nhưng có đại lượng máy móc, cần rất lớn không gian, mà lúc này... Tần Phong mới có thời gian, nhìn ra xa trước mắt dưới đáy thành thị, nói là thành thị, thật tuyệt không quá đáng. Tần Phong ý thức lực lan tràn ra ngoài, vô số kiến trúc cao tầng bình đi lên, lan tràn siêu khoa học kỹ thuật khí tức. Có một vài thứ Tần Phong thấy không hiểu thấu, căn bản không biết tác dụng, bất quá, lấy Tần Phong ý thức lực, thế mà đều không có cách nào tìm tới giới hạn, có thể nghĩ thành phố này. Lớn đến mức nào, bất quá cả tòa thành thị, rõ ràng nhất công trình kiến trúc, liền là trước kia Tần Phong công kích tháp cao, mà lại, cuối cùng một sợi ý thức lực, cũng là từ tháp cao bên trên truyền tới, Tần Phong ý thức lực quét tới, sau một khắc, tựa hồ là bị phát hiện, kia cỗ trước đó tiêu tán ý thức lực, lần nữa truyền lại ra tin tức, xuất động cấp bậc cao hơn phòng ngự, tiêu diệt đối phương, trong chốc lát. 9 thân ảnh từ công trình kiến trúc ở trong lao vùn vụt mà ra. Cái này 9 cái thân thể cũng không khổng lồ. Thậm chí cùng Tần Phong nhân loại hình thái không sai biệt lắm. Mà lại hoàn toàn chính xác càng tiếp nhân loại thời nay. Trên người bọn họ, có lóe ra màu ngà sữa kim quang chiến giáp. Tần Phong hoảng hốt một chút, mới nhớ tới thứ này đến cùng là cái gì. Thánh giáp, không sai, không phải thứ cấp thánh giáp. Mà là chân chính thánh giáp. Tần Phong khi lấy được thánh giáp về sau, bởi vì thánh giáp quang mang quá rõ ràng, dùng thần kỳ ma phương cải biến thánh giáp bề ngoài. Cái này cũng đưa đến Tần Phong đều nhanh quên thánh giáp là cái dạng gì. Bất quá thánh giáp khí tức hắn vẫn nhớ. Mà bây giờ xuất hiện tại Tần Phong trước mặt lại là 9 cái thánh giáp. Nghe nói hồn tộc hết thảy làm ra 10 cái thánh giáp. Nếu như vậy coi là, cái này 9 cái chính là còn lại những thứ kia, mà lại, điều khiển bọn hắn, hiện tại cũng là người máy. Đây chính là cho Tần Phong đưa đĩa bánh tới. Nghĩ đến nơi này, Tần Phong không chút do dự, dưới chân khẽ động, 9 cái thánh giáp khóa chặt Tần Phong, đưa tay phát ra một đạo nóng sáng quang mang, uy lực to lớn thánh giáp, phản ứng bén nhạy người máy, triệt để khóa chặt Tần Phong. Thậm chí, bọn hắn dự đoán trước Tần Phong tiến lên quỹ đạo, đánh ra công kích, lập tức rơi vào Tần Phong trên thân. Chỉ là lúc này Tần Phong, cùng trước đó Tần Phong, đã hoàn toàn khác biệt. Ông, một tiếng vù vù, tại Tần Phong sau lưng, xuất hiện cửu luân băng tinh, Long Nhạc cùng Hạ Thiên Hình ép đoạn nội lực dị tượng. Đích thật là trăng sáng, đều lộ ra màu trắng quang mang. Trên thực tế, đỉnh cấp thuần túy nhất nội lực hẳn là trong suốt. Thế nhưng là bọn hắn làm không được. nội công của bọn hắn, hấp thu nội lực, tất nhiên không đủ thuần túy, mà tấn thăng đến S đoạn, còn có thể dùng vô số thiên tài địa bảo. Tiếp tục như vậy, nội lực của bọn hắn tinh cầu, đều như là mặt trăng, là màu trắng, càng là trong suốt, càng đại biểu nội lực càng tinh thuần, nhưng là chưa thấy qua, tinh thuần như vậy. Tần Phong phía sau mang theo 9 cái băng tinh, giống như là khai bình khổng tước đồng dạng phân tán sắp xếp. Tùy theo mà đến, còn có cực mạnh phòng ngự, một cái trong suốt nội lực cương khí che đậy xuất hiện. Giống như thực chất, giống như là có một tay dày như vậy, mà không phải lấy trước kia loại một lớp mỏng manh, chỉ có thể nhìn cảm nhận đến phân biệt mạnh yếu. Hiện tại, chính là dày. Dày đến để cho người ta tuyệt vọng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Quang mang đánh vào Tần Phong nội lực cương khí bên trên. Tần Phong nội lực cương khí thế mà không nhúc nhích tí nào, thậm chí một điểm vết rách đều không có, trơn bóng như mới. Tần Phong thân thể càng là một điểm rung động cũng không có cảm giác được. Thánh giáp mặc dù cường hãn, cũng chỉ là B đoạn thần binh bảo giáp. Hiện tại như thế nào cũng không có cách nào tổn thương đến Tần Phong. Tần Phong thân thể lại tại ẩn chứa nội lực phía dưới, tốc độ tiêu thăng, siêu, trong nháy mắt, Tần Phong xuất hiện ở một cái thánh giáp người máy sau lưng. U hồn chàm, thanh vương đao chém vào mà ra, đến trên xuống, một đao chém xuống, không có đem thánh giáp phá hư, nhưng là ẩn chứa khí lưu, lại đem bên trong người máy bao phủ, hoặc là nói, thanh vương đao tỏa hồn thạch, đem người máy kia ở trong ẩn chứa dị hồn hấp thu. Tần Phong bước chân tránh, một bước, hai bước, bảy bước, tám bước, một bước một đao, tám bước về sau, còn lại tám cái thánh giáp người máy, đại biểu cho nhân loại con mắt bộ vị quang mang, bắt đầu lúc sáng lúc tối, lấp lóe không yên, sau đó triệt để dập tắt, răng rắc. Mỗi một bước tốc độ chỉ có 0.1 giây. Một giây, Tần Phong liền giải quyết tất cả người máy. Người máy từ trên bầu trời rơi xuống, ném xuống đất, sau đó đại lượng năng lượng phun ra tới. Bất quá bây giờ, thậm chí không cần thôn phệ dị năng đi hấp thu. Nội lực đan điền ở trong băng tinh chuyển động, cướp đoạt những năng lượng này. Tốc độ cực nhanh, mắt thấy, kia băng tinh tăng lên một vòng. Bất quá 9 cái băng tinh cùng một chỗ hấp thu, không có khả năng đến gấp đôi đường kính, cho nên Tần Phong cũng không có lần nữa tấn thăng cảm giác. Tần Phong ý thức lực điều khiển phía dưới, những người máy này cũng đã rơi vào Tần Phong không gian phù văn trang bị ở trong. Hiện tại còn muốn chạy, tới kịp sao? Tần Phong thanh âm băng lãnh, thân ảnh giống như quỷ mị, trong chớp mắt vòng qua cao ốc. Đứng ở một cái người máy trước mặt, đây là một cái phi thường nhỏ người máy. Nếu như không phải không cảm giác được đối phương khí tức, Tần Phong thật cảm thấy đây chính là một cái động vật, mà không phải một cái người máy. Tại Tần Phong trước mặt, một con phi thường đáng yêu lông xù chó con dừng lại lấy bước chân, hai mắt huyết hồng, nhìn thấy Tần Phong dừng ở trước mặt của nó. Con chó nhỏ này còn gâu gâu kêu một tiếng, quay đầu muốn chạy, chỉ là sau một khắc, Tần Phong thanh vương đao đã rơi vào đối phương trên thân thể. Đừng, đừng giết ta. Trước đó kia cố ý thức lực nhanh chóng truyền ra ngoài, mà lại, cái này ý thức lực không còn là khô khan máy móc cảm giác, mà là tràn đầy sinh vật có trí khôn cảm xúc hóa. Đây là một cái đặc biệt dị hồn người máy, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.